Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2743, Diệt Tiên Quyền. Bên trong mật thất, đại đạo khí tức tràn ngập, một cái bóng mơ hồ thân thể tỏa ra quỷ dị gợn sóng. Thân thể bỗng nhiên đi ra một cái bóng, ngồi xếp bằng ở đạo lăng trước mặt, xa xa đối lập. Nếu là người ngoài thấy cảnh này tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Đây chính là hai cái chân thực đạo lăng lẫn nhau đối diện, lẫn nhau gian đều ủng có ý chí, thậm chí khí tức đều giống như đúc, chỉ có điều khí tức thoáng suy yếu một ít. Đây là đạo lăng từ Thập Vương Kinh tìm hiểu ra đến vô thượng đại đạo, một thân lượng dụng, khó phân biệt thật giả. Đạo lăng sở dĩ lưu lại cái này phân thân, chính là vì rời đi đế thành sự chú ý, làm cho thiếu đế phủ người biết được hắn muốn cường công thiếu đế phủ. Như vậy truyền thừa địa bọn họ thì sẽ không đặc biệt quan tâm money. Đạo lăng muốn bình yên vô sự rời đi nơi này, điểm ấy đối với hắn mà nói có thể không khó, nhưng là một khi hắn biến mất, đế thành một vài đại nhân vật chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn đạo lăng có tiến vào truyền thừa địa. Độ khả thi, đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn lấy tam thập tam trọng thiên chí bảo phát sợ khí tức. Trái lại hắn lưu lại thân thể kéo dài tăng cường. Đây là thuộc về khí thế của hắn. Cuối giày đế lộ chiến đại nhân vật tầm mắt. Hắn rời đi đạo chủ phủ. Ở trong không gian ngang qua, cửu tiên, bộ mạnh nhất pháp môn không phải tốc độ, mà là một loại ẩn náu ở trong không gian thủ đoạn. Hắn cùng thời không hợp làm một thể, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua đến truyền thừa địa phụ cận. Nơi này bị hỗn độn che lấp, cảnh vật không thể nhận ra. Nếu như không phải tọa uyển phong thông báo hắn trong này còn ẩn giấu một cái người, đạo lăng trên căn bản không sẽ phát hiện. Liền như vậy hắn hỗn vào trong, đi tới hỗn độn bên trong, đi tới bên trong thời khắc đạo lăng khí tức nội liễm, mảy may đều không có thẩm thấu ra. Hắn cùng thời không hòa vào nhau, phát hiện một luồng bàng bạc thần niệm không ngừng dò xét truyền thừa địa. Lão già này, đạo lăng phát hiện một cái bóng ngồi xếp bằng ở một cái truyền thừa cửa cung điện. Rất rõ ràng đây là hắc giáp thanh niên có thể tiến vào truyền thừa cung điện. Đế thành đại nhân vật căn bản không cam lòng truyền thừa cung điện bị hắc giáp thanh niên được. Nói là vì thiếu đế bảo lưu, nhưng là thiếu đế có thể không thể tiến vào bên trong vẫn là một cái vấn đề lớn. Ầm ầm, ngay ở đạo lăng bước vào truyền thừa địa thời khắc, trong giây lát bão phát nổ vang, ở thiếu đế phủ bên trong nổ tung, cuồn cuộn ra khủng bố gợn sóng. Đây là một khẩu đại sát khí ở vận chuyển, oanh kích một tòa kiến trúc. Đạo chủ vẫn đúng là dám dạ tập thiếu đế phủ, ngồi xếp bằng ở truyền thừa cung điện bên cạnh ông lão hai mắt trợn trừng, tập trung tinh thần quan tâm thiếu đế phủ động tĩnh. Nếu không là nhị trưởng lão hạ mệnh lệnh bắt buộc, hắn đã sớm đi ra ngoài quan sát một hai. Ngay ở tâm thần của hắn bị thiếu đế phủ động tĩnh hấp dẫn thời khắc, đạo lăng nhanh như tia chớp xuất hiện ở nguyên thủy đạo cung phụ cận, ẩn núp ở trong người tam thập tam trọng thiên chí bảo tràn ngập ra tạo hóa lực lượng, đem khu vực này lặng yên gian phong tỏa ngăn cản. Đạo lăng nhanh chóng vượt tới, mở cửa hộ tiến vào truyền thừa cung điện. Ông lão này phản ứng ngược lại cực kỳ nhanh, nhận ra được truyền thừa cung điện có chút kỳ dị gợn sóng. Chỉ bất quá hắn chưa từng thấy có người tiến vào truyền thừa điện. Thoáng ngờ vực một hồi, ánh mắt lại một lần nữa bị thiếu đế phủ động tĩnh hấp dẫn lấy. Ầm ầm, ngay ở có người đánh như thiếu đế phủ thời khắc, toàn bộ thiếu đế phủ biến thành một cái đầm rồng hang hổ. Đại sát trận mở ra, khắp nơi bùng nổ ra hủy diệt khí thế, đem giết người tiến vào trấn thành một đoàn nát tan. Vô liêm sỉ, ai để cho các ngươi động thủ? Đoàn Châu sắc mặt tâm trầm lại, quát lên, chỉ là một cái phân thân. Đạo chủ tuyệt đối đang thăm dò thiếu đế phủ cường giả. Các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp bại lộ không còn một mống. Ta thành lập tức sai nhân mã trấn thủ thiếu đế phủ, để phòng ngừa đạo chủ chó cùng dứt dậu ẩn ra cường giả tấn công thiếu đế phủ. Không sai, đạo chủ nếu là làm ra đến một ít đại sát khí, nhất định sẽ quấy rầy thiếu đế đột phá. Thiếu đế phủ bên trong lan tràn khủng bố sát khí. Đế Thành Phong vân nộ lên, chư vương đều đang chăm chú. Có cường giả bùng nổ ra khốc liệt sát niệm, thiếu đế ẩn núp không ra. Có đế thành đại nhân vật hộ giá hộ tống, đạo chủ nghĩ cắt xuống đầu của hắn sợ là có khó khăn. Thiếu đế sợ, không dám cùng đạo chủ quyết đấu. Ta trước đây thực sự là đánh giá cao hắn. Hắn chọc lớn như vậy họa, còn có tâm tư tu luyện, da mặt đủ dày, so với thập thái giám còn muốn vô liêm sỉ. Thích Dung đều trong bóng tối mở miệng, thiếu đế cái này vô liêm sỉ tiểu nhi, liền là hắn tu luyện tới đại đế cảnh giới, cũng là người nhát gan quỷ, không triển vọng. Hắn bây giờ căn bản không dám ra đây, sợ bị tuyệt sát. Này liên tiếp âm thanh kinh nộ thiếu đế phủ bên trong cường giả, chính đang bế quan thiếu đế con mắt đều mở, tràn ngập khủng bố sát niệm, lửa giận hừng hực, không nghe lọt ngoại giới các loại ngôn luận. Xem ra có người cuống lên, không muốn để cho thiếu đế bước vào tôn chủ cảnh giới. Thương Tuyệt bọn họ chú ý tới tình cảnh này cũng là ngẩn người. Rất rõ ràng các đại giáo đều đang chọc giận thiếu đế, quấy rối hắn vượt cửa ải. Rốt cuộc hắn được cửu chuyển thần ma lô, ở tinh điện càng là lấy cửu chuyển thần ma lô hút đi lượng lớn cửu thiên tinh thần chi lực. Hắn hiện tại gốc gác thật đáng sợ. Chư vương đều lo lắng thiếu đế một khi vượt cửa ải thành công, liền trở thành thế hệ tuổi trẻ vô địch giả. Đạo chủ, hắn lẽ nào cho rằng vô địch rồi? Dĩ nhiên như vậy, trắng trợn khiêu khích thiếu đế. Đoàn Châu những người này sắc mặt tái xanh, âm lãnh con mắt đồng loạt quét về phía đạo chủ phủ. Đạo chủ khí tức y nguyên cường thịnh, lan tràn mãnh liệt sát quang, tựa như lúc nào cũng muốn xuất kích, tấn công thiếu đế phủ. Càng là như vậy, bọn họ càng là cẩn thận một chút. Chỉ lo đạo chủ làm ra cái gì đại sát khí, quấy rầy thiếu đế vượt cửa ải, ai cũng không có phát hiện. Tuần vui này kết thúc thời điểm, đạo lăng đã đi tới truyền thừa bên trong cung điện. Đi tới trong này thời khắc, đạo lăng dòng máu khắp người sôi trào, cơ thể toàn diện mở ra, bùng nổ ra nguyên thủy tinh huyết. Đạo lăng thân thể tỏa ra vạn trượng áng vàng, phảng phất một vị hoàng kim chiến thần, hơi thở sự sống mênh mông. Cái này một cái cổ điện, phảng phất một thế giới sơ khai thánh thổ, lan tràn nguyên thủy gợn sóng, cổ xưa mà lại trang nghiêm, thần thánh mà lại đáng sợ. Cung điện cổ này tựa hồ gánh chịu một cái sơ thủy chi địa, vũ trụ khí tức tràn ngập, phảng phất hỗn độn bên trong dựng dục ra một cái vũ trụ còn chưa từng triệt để mở ra. Đạo lăng nội tâm chấn động, có thể xác nhận cổ điện lai lịch vạn phần cửu viễn. Hắn mạnh mẽ vỗ vỗ miệng, nhìn chằm chằm một cái cổ xưa hố đá, cửu sắc sặc sỡ hố đá, phảng phất vũ trụ thần dịch xây, đến nay còn tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra từng trận mùi thơm ngát. Nó dĩ vãng tựa hồ là gánh chịu tiên dịch hố đá, tới chậm, đều dùng xong. Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo, rất rõ ràng cái này hố đá là nguyên thủy nhất mạch cường giả lưu lại. Hắn ở bên trong tìm được một ít lão bì, cứng rắn không gì sánh được. Hắn dùng hết cả người sức mạnh, đều không thể bóp nát. Khá lắm, đại nhân vật thoát thai hoán cốt. Đây là bằng trời tạo hóa. Đạo Lăng thở dài một hơi, làm người tiếc hận chính là, này hố đá bên trong thần bí tiên dịch, đã bị dùng hết. Ai bảo đời thứ 9 đến quá chậm, money trong điện đá này trên căn bản không có những thứ đồ khác. Nhưng là trong này tinh khí đất trời quá mức dồi dào. Đạo Lăng mơ hồ nhận ra được từng tia từng sợi tổ long gợn sóng. Vù, nguyên thủy động thiên vận chuyển, long mạch toàn diện thức tỉnh. Đây là bảo nhãn ở vận chuyển, tử khí ngàn vạn trọng, mạnh mẽ thôn vệ thời khắc. Cổ điện vách tường thẩm thấu ra từng tia từng sợi màu tím thần tinh. Đạo Lăng kinh hỉ, không nghi ngờ chút nào. Nơi này nối đường dây đế thành long mạch, có thể dẫn dắt ra tổ long tàn mạch lực lượng. Nếu là ta có thể đi vào long mạch nơi, vậy thì tốt. Đạo Lăng đi vào trong cất bước, nội tâm có kinh sắc, nhận ra được khủng bố tuyệt luân cái thế gợn sóng ở lan tràn. Tuy rằng vạn phần mơ hồ, nhưng là làm trong cơ thể hắn thánh huyết sôi trào, bản nguyên ầm ầm vang vọng, phát ra biển gầm nổ vang thanh âm. Nguyên thủy nhất mạch truyền thừa bí thuật, một tấm điêu khắc đá đồ, tràn ngập phạt tiên lực lượng. Đạo Lăng tập trung tinh thần quan sát, hai lỗ tai của hắn đều nổ vang một tiếng, tựa hồ tiến vào một cái đáng sợ chiến trường, nhìn thấy một vị thông thiên triệt địa cường giả ở vận chuyển vang chơi sức chiến đấu. Diệt tiên quyền, nguyên thủy nhất mạch truyền thừa bí thuật, thực sự là trời cũng giúp ta, ha ha ha. Đạo Lăng mơ hồ nghe được hằng cổ mà đến giống to tiếng. Cái thế quyền lực ở bạo phát, đánh vũ trụ tinh không đại vỡ. Cú đấm này tựa hồ có thể giết vào vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Tùy ý oanh kích vực ngoại đại tinh, một khi bạo phát đại vũ trụ đều muốn sụp ra một cái lỗ thủng lớn. Tràn ngập ngập trời phạt tiên lực lượng. Hết chương.